Kinh Thiên, chương 53, gặp lại Ngô Gia Tam Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ngồi ngắm cảnh thành Vân Long vừa thưởng thức vài món ăn và chút rượu, tâm trạng miên man suy nghĩ rất nhiều điều cả cuộc sống ở kiếp trước, cuộc sống kiếp này, những ký ức kiếp trước dường như vẫn còn nguyên vẹn, nó chỉ như một giấc ngủ qua đêm, thức dậy đã thấy mình ở một thế giới khác. Cũng chớp mắt cái cũng đã nhận thức về thế giới mới này được vài tháng, bây giờ Kinh Thiên cũng đã là một thanh niên hơn 16 tuổi. Đúng lúc này có rất nhiều tiếng nói ồn ào, một nhóm nam thanh nữ tú cũng tiền vào tầng 2 của Vân Lĩnh Tửu Lâu, trong nhóm thanh niên này có 3 nam 2 nữ dẫn đầu, trong đó có một người mà Kinh Thiên đã từng gặp, đó là Tam Công Tử của Ngô Gia. Còn những người thanh niên khác cũng trạc tuổi anh và Ngô Tích Tú thì Kinh Thiên không nhận rõ. Phía sau nhóm thanh niên này đều là những tùy tùng của các vị công tử tiểu thư, tu vi của nhóm tùy tùng này đều đạt đến nhân vương cảnh. Người có tu vi cao nhất trong nhóm tùy tùng đạt đến nhân vương cảnh bát giai. Chỉ có 2 tên tùy tùng của Ngô Gia Tam Công Tử là cùi bắp nhất, đến hiện tại thì Cao Vinh và Câu Minh cũng mới chỉ đạt đến hóa cảnh thập nhất giai. 2 tên này đi cuối cùng trong nhóm tùy tùng của các vị công tử tiểu thư, mặt cúi gằm xuống đất, thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ liếc qua nhìn đám người tiến vào trong, Kinh Thiên cũng không mấy quan tâm đến đám người này. Với Ngô Tích Tú thì anh cũng chỉ gọi là có chút quen biết qua một lần gặp nhau, cũng chẳng phải là bạn bè thâm giao gì. Hơn nữa anh cũng chẳng quan tâm đến gia thế của mấy vị công tử tiểu thư này, cũng chẳng buồn lấy lòng họ, nên coi như không quen biết. Kinh Thiên tiếp tục công việc của mình là thưởng thức rượu thịt và ngắm cảnh thành Vân Long. Này, ngươi tìm chỗ khác ngồi đi, toàn bộ bữa ăn này của ngươi ta sẽ thanh toán. Một tên công tử trẻ tuổi mặc trang phục sang trọng màu đỏ tiến lại và nói với Kinh Thiên. Thái độ của hắn như ra lệnh cho Kinh Thiên, thậm chí trong ý của hắn không cho Kinh Thiên cơ hội trao đổi, mặc nhiên phải thực hiện theo ý của hắn. Nói xong không cần đợi Kinh Thiên trả lời, hắn lại lớn tiếng nói. Tiểu nhị dọn bàn này cho ta, đem những món ngon nhất và rượu ngon nhất của các ngươi lên đây, hôm nay bản thiếu gia đãi khách. Tiểu nhị đứng cạnh đó thấy Kinh Thiên không nói gì, vẫn ngồi khoanh tay trước ngực và nở nụ cười mỉa. Biết có chuyện sắp xảy ra, tiểu nhị rất khôn khéo lập tức thối lui ra bên ngoài tìm viện trợ. Quay lại thấy Kinh Thiên vẫn ngồi khoanh tay không phản ứng gì, cũng không nói gì, hắn lại tiếp tục lớn tiếng nói. Ngươi điếc sao, ta bảo ngươi rời sang bàn khác, ngươi không mau rời đi. Tên thanh niên tự xưng mình là thiếu gia tiếp tục to tiếng quát Kinh Thiên với giọng kẻ cả trịnh thượng, trong khi đám bạn của hắn đứng ngoài quan sát không ai lên tiếng. Thậm chí họ còn trò chuyện với nhau vui vẻ, trong khi chờ đợi vị công tử áo đỏ này dọn dẹp bàn cho họ. Kinh Thiên cũng nhìn rất rõ Ngô Tích Tú định tiến lên nói gì đó, thì bị một gã thanh niên đi cùng cố tình cản lại. Kinh Thiên chưa kịp trả lời thì lúc này tiểu nhị dẫn theo một người đàn ông trung niên tiến vào, người này cất tiếng nói. Hoàng công tử, nghe thấy tiếng người gọi mình, vị thanh niên này quay lại thấy người đàn ông trung niên tiến đến thì lập tức lại nói và chỉ tay về phía Kinh Thiên. Biên lão, ngươi mau đuổi tên này ra chỗ khác nhường bàn cho ta tiếp đãi bạn bè ta. Chấm, Hoàng công tử, đây là Vân Lĩnh Tửu Lâu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trung niên có tên Biên lên tiếng nói. Ông ta là quản lý của Vân Lĩnh Tửu Lâu, lúc trước được tiểu nhị báo có chuyện trên lầu 2, ông ta liền lập tức tiến vào trong lầu 2 xem sao thì bắt gặp cái tên Hoàng công tử này đang gây chuyện. Nói xong câu cảm thán, nhắc nhở và làm nguội cái đầu nóng của tên thiếu niên mặc cẩm bào đỏ được gọi là Hoàng công tử lại. Lúc này lão Biên lại quay sang Kinh Thiên chắp tay nói. Xin lỗi khách quan, vị Hoàng công tử này muốn ngài đổi chỗ cho Hoàng công tử. Đây là đạo đãi khách của Vân Lĩnh Tửu Lâu. Kinh Thiên ngắt lời lão Biên nói. Lão Biên giật mình với câu hỏi của Kinh Thiên, nhưng rất nhanh chóng lão lấy lại bình tĩnh tươi cười nói với Kinh Thiên. Khách quan người đừng hiểu lầm. Vân Lĩnh Tửu Lâu luôn luôn giữ uy tín của mình. Chỉ là có chút hiểu lầm, người cứ tiếp tục thưởng thức. Hoàng công tử, vị khách quan này không muốn đổi chỗ cho ngài. Ngài có thể tìm vị trí khác. Lão Biên quay sang vị Hoàng công tử cười nói. Lão Biên, ta đang tiếp bạn bè và vị khách quý từ thành Thương Long đến. Hoàng công tử lên tiếng nói. Hoàng công tử, đây là Vân Lĩnh Tửu Lâu, không phải là Hoàng gia. Lão Biên sẵn giọng cắt ngang lời nói gay gắt của Hoàng công tử, để vị Hoàng công tử biết rằng hắn đang ở chỗ nào. Vị Hoàng công tử thấy thái độ của Lão Biên rõ ràng như vậy, hắn bực tức quay sang nhìn Kinh Thiên với ánh mắt giận dữ. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng đây là nơi nào, không thể làm gì hơn được. Hoàng công tử và đám bạn của hắn đành chấp nhận tìm một chỗ khác để ngồi. Nhưng lúc này trong tầng 2 của Vân Lĩnh Tửu Lâu thì các vị trí đẹp đều đã được ngồi hết, cả nhóm nam thanh nữ tú đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Vân Lĩnh Tửu Lâu tuy không được xếp vào năm thế lực lớn trong thành Vân Long, nhưng nó lại có vị thế rất đặc biệt. Bởi người đứng sau và ông chủ thực sự của Vân Lĩnh Tửu Lâu là người rất thân cận với thành chủ thành Vân Long. Chủ thực sự của Vân Lĩnh Tửu Lâu là đại thống lĩnh của thành Vân Long. Các đại gia tộc trong thành Vân Long cũng phải nể mặt Vân Lĩnh Tửu Lâu, 3 năm phần. Do vậy các thiếu gia công tử của các đại gia tộc thành Vân Long bên ngoài có thể làm mưa làm gió, nhưng khi bước vào, Vân Lĩnh Tửu Lâu cũng phải thu lại cái ngông của mình. Lúc này Ngô Tích Tú mới tiến lại gần chỗ Kinh Thiên ngồi lên tiếng nói. Lại gặp ngươi ở đây, không ngờ tu vi của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ là may mắn thôi, mới mấy tháng không gặp lại ngươi tu vi của ngươi cũng tiến bộ đâu có kém. Kinh Thiên cười nói, chỉ nhìn qua Ngô Tích Tú cũng biết được Kinh Thiên đã tiến vào nhân vương cảnh. Còn thực tế chính xác là nhân vương cảnh mấy giai thì Ngô Tích Tú không nhận biết được, vì tu vi của Ngô Tích Tú chỉ mới đạt đến hóa cảnh đỉnh phong. Hóa cảnh thập nhị giai, nếu không sợ phiền phức thì ngồi đi. Kinh Thiên chỉ vào ghế bên cạnh nói với Ngô Tích Tú. Ngô Tích Tú cũng không nề hà liền ngồi xuống cùng bàn với Kinh Thiên. Còn đám nam thanh nữ tú gọi là bằng hữu của Hoàng Công Tử cũng tìm được một vị trí ở trong góc của tầng 2, vị trí cách khá xa vị trí của Kinh Thiên hiện đang ngồi. Còn đám tùy tùng của những cậu ấm cô chiêu thì ngồi túm tụm vào một bàn khác ở ngay bên cạnh. Riêng hai tên tùy tùng của Ngô Tích Tú thì lại ngồi riêng một bàn ở góc khuất nhất trong lầu 2 này. Rót một chén rượu đưa cho Ngô Tích Tú, Kinh Thiên nói. Ngươi đi cùng đám bạn của ngươi, lại ngồi cùng với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ những bằng hữu của ngươi phiền lòng sao, bài ta cũng chẳng phải là bạn tâm giao của bọn chúng. Nếu không phải cha ta bắt ta đi giao lưu này kia thì ta cũng chẳng muốn chạm mặt bọn chúng. Ngô Tích Tú nốc cạn chén rượu cảm thán, sao ngươi lại bức xúc vậy, họ cũng là những công tử gia thế giống ngươi mà. Kinh Thiên cười trêu nói, đừng nói nữa, mấy tên đó chỉ nịnh bợ người trên, bắt nạt kẻ dưới là giỏi. Ta không thích tính của bọn chúng lắm, Ngô Tích Tú nói, bọn chúng là ai vậy? Và tên Hoàng Công Tử đó nói tiếp khách là thế nào? Kinh Thiên lên tiếng hỏi, cái tên mặc cẩm bào màu vàng đó là Hoàng Thế Thanh. Hắn là con thứ hai của tộc trưởng Hoàng gia, trên hắn còn một chị gái nữa. Chị gái của hắn mới thực sự là thiên tài của thành Vân Long. Nhưng hắn lại là con trai trưởng của tộc trưởng Hoàng gia nên rất được cưng chiều và sủng ái. Hắn thường cậy uy thế của gia tộc ức hiếp kẻ yếu, ăn chơi trác táng, khinh thường kẻ yếu nhưng lại luôn nịnh bợ quyền thế. Còn tên mặc trang phục màu trắng là nhị công tử của Phương gia, tên Phương Văn Bình. Tên này và tên Hoàng Thế Thanh cùng một ruột với nhau. Trên hắn còn một người anh trưởng nữa, người này cũng là thiên tài tu luyện trong thế hệ trẻ của thành Vân Long. Còn vị thiếu nữ mặc trang phục màu xanh lam là tam tiểu thư của Mai gia, tên là Mai Thúy Trinh, ta cũng chẳng quan tâm lắm đến cô ta nên cũng không biết nhận xét nhiều. Còn vị tiểu thư còn lại mặc trang phục màu trắng và có nhan sắc quyến rũ đó là tam tiểu thư của Hồ gia, một trong 3 gia tộc lớn nhất của thành Ngạc Long, cô ta có chút họ hàng xa với Mai gia, nên khi qua thành Vân Long chơi cùng với Mai Thúy Trinh đi giao lưu với thế hệ trẻ thành Vân Long. Ta là bị cha ta bắt đi giao lưu làm quen mới tham gia cùng bọn chúng. Ngô Tích Tú bắn một tràng. Thực tế các đại gia tộc thành Vân Long đều có những tính toán riêng với những thành viên trẻ tuổi nòng cốt của gia tộc. Như trong gia tộc của Ngô Tích Tú thì người anh thứ hai của hắn là thiên tài tu luyện, được gia tộc bồi dưỡng để có thể tiến vào Hồng Hạc Môn. Mục tiêu là trở thành đệ tử nòng cốt của Hồng Hạc Môn, từ đó giúp gia tộc lớn mạnh. Còn anh cả của hắn tuy rằng tài năng không bằng người em trai thứ hai nhưng tiềm năng phát triển cũng lớn hơn nhiều vị tam công tử bột Ngô Tích Tú này. Nên người anh trưởng được gia tộc bồi dưỡng để sau này trở thành tộc trưởng của Ngô gia. Từ đó một người ở gia tộc, một người ở môn phái, cả hai người này sẽ là hy vọng dẫn dắt Ngô gia phát triển lên một tầng cao mới. Tương tự như Ngô gia, Hoàng gia cũng có những tính toán của riêng họ. Chị gái của Hoàng Thế Thanh cũng là thiên tài tu luyện, tài năng không kém người anh thứ hai của Ngô Tích Tú. Nên cũng được Hoàng gia bồi dưỡng để tiến vào Hồng Hạc Môn, từ đó tạo ra chỗ dựa vững chắc cho Hoàng gia. Còn tên Hoàng Thế Thanh tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng tài năng tu luyện cũng tạm được. Hoàng gia cũng muốn bồi dưỡng hắn thành tộc trưởng tương lai. Vì nếu không phải hắn là tộc trưởng thì khả năng lợi dụng chị gái hắn sẽ bị hạn chế. Nhưng nếu có hắn là tộc trưởng thì sau này khi chị gái hắn có thành tựu trong tu luyện giới chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu em trai của mình được. Tương tự hai gia tộc còn lại là Mai gia và Phương gia cũng có hai thiên tài trẻ tuổi cùng thế hệ. Cả hai đều là con trai cả của tộc trưởng Mai gia và Phương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai gia đang có chút thất thế hơn 3 tộc còn lại, nếu thiếu gia của họ rời tộc gia nhập môn phái tu luyện thì họ phải tìm một người trẻ tuổi khác trong tộc trở thành tộc trưởng. Mai Thúy Trinh tuy có chút tài năng nhưng so với người anh trai và những thiên tài của các gia tộc khác thì lại kém xa. Thêm vào đó cô lại là phận gái nên không thể trở thành tộc trưởng của Mai gia được. Bốn thiếu niên trẻ tuổi thiên tài của bốn gia tộc Thành Vân Long cộng thêm con gái của thành chủ Thành Vân Long được gọi là Ngũ Thiên Kiêu Thành Vân Long, cả năm người đều sàn sàn tuổi nhau, chỉ hơn kém nhau 1-2 tuổi. Tu vi của cả năm người cũng luôn theo sát nhau, cộng thêm những vũ kỹ gia truyền nên sức mạnh của họ đều gần như ngang nhau, không ai có thể áp chế được ai cả. Tất cả bọn họ đều lấy mục tiêu trở thành người nổi bật nhất vượt qua những người còn lại, để trở thành đệ nhất thiên kiêu của Thành Vân Long. Những thiên kiêu này được gia tộc bồi dưỡng, được gia tộc dốc túi dồn tài nguyên tốt nhất để họ có thể phát triển nhanh nhất. Thời gian của họ chủ yếu dành cho việc tu luyện, những chuyện còn lại đều được gia tộc lo liệu. Chính vì thế nên những việc tiếp đón khách quý, giao lưu xây dựng mối quan hệ đều được những thân huynh đệ, hoặc thân muội muội của họ đảm nhận. Hồ Gia Tam tiểu thư có tên là Hồ Bích Nguyệt, 16 tuổi. Dung nhan cũng thuộc vào hàng giết người không giao, người thấy người mê. Thêm vào đó Hồ Gia là một gia tộc còn lớn hơn, mạnh hơn các đại gia tộc Thành Vân Long. Thành Ngạc Long cũng là thành trì lớn hơn Thành Vân Long, tu luyện giả của Thành Ngạc Long cũng thường có tu vi áp chế một đầu tu luyện giả của Thành Vân Long. Do vậy nếu gia tộc nào có thể thông gia được với Hồ Gia thì đó cũng là một món lợi lớn. Chính vì vậy mà các gia tộc Phương Gia, Hoàng Gia đều đưa người dự kiến trở thành tộc trưởng của gia tộc gặp gỡ và giao lưu với Tam tiểu thư của Hồ Gia. Riêng Mai Gia có quan hệ họ hàng với tộc trưởng Hồ tộc khó có thể kết thông gia, nên đưa nhị tiểu thư của họ tiếp đãi vị khách quý này. Trường hợp của Ngô Gia có chút đặc biệt khác với các gia tộc còn lại. Người anh trưởng của Ngô Tích Tú được gia tộc bồi dưỡng để trở thành tộc trưởng Ngô Gia thì đã có hôn ước với một tiểu thư của một gia tộc khác. Gia tộc này gia thế cũng không thua kém gì Hồ Gia, nên trong trường hợp này cậu Tam Gia quý tử Ngô Tích Tú tham gia thích hợp hơn. Người có biết lý do tại sao mà binh sĩ trong thành tuần tra với số lượng và tuần suất cao như vậy không? Kinh Thiên chuyển chủ đề hỏi Ngô Tích Tú, dù sao tên này cũng là tam công tử của Ngô Gia, khả năng biết thông tin cũng nhiều hơn. Cái này ta cũng không chắc lắm, chỉ nghe nói mang máng. Hình như xuất hiện một việc lớn nào đó, còn cụ thể chi tiết ta cũng không rõ. Chính vì phong tỏa tin tức nên phủ thành chủ mới huy động toàn bộ quân số binh sĩ tiến hành tuần tra, giám sát. Mục đích chính là không để thông tin lọt ra ngoài. Ngoài ra trong lúc này nếu kẻ nào có ý định gây rối thì sẽ bị thẳng tay trừng trị. Ngô Tích Tú nói, đến cả ngươi cũng không biết thông tin sao. Kinh Thiên cảm thán, ta tuy là tam công tử Ngô Gia nhưng có tiếng mà không có miếng. Không phải cái gì ta cũng được biết hay được nhúng tay vào làm. Hơn nữa ta cũng chẳng ham mấy cái trò quyền lực âm mưu. Mục tiêu của ta là trở thành võ giả xuất chúng, còn lại những việc khác ta cũng chẳng mấy quan tâm. Ngô Tích Tú cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với trí tuệ của Kinh Thiên thì anh cũng lờ mờ hiểu ra được chút vấn đề. Không phải ngẫu nhiên mà phủ thành chủ lại huy động hết quân số tuần tra kiểm soát ngày đêm. Cũng không phải ngẫu nhiên mà vị đại sư luyện đan Mai Tiêu Tiền lại từ tổng chi nhánh thành Hoàng Long chạy đến thành Vân Long. Đặc biệt ở Vạn Thương Bảo Các lại xuất hiện những nhân vật cấp cao từ tổng bộ đến. Thêm vào đó tiểu thư đài các của một gia tộc lớn từ thành trì khác cũng lại đến đây. Tất cả những nhân vật đó và còn thêm những nhân vật khác nữa có thể anh chưa gặp cũng xuất hiện ở đâu đó trong thành. Họ không phải vô cớ xuất hiện ở nơi khỉ ho có gáy này, chắc chắn có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra. Phải chú ý chút thông tin mới được. Kinh Thiên thầm nghĩ, ngươi là người của gia tộc nào trong thành? Ngô Tích Tú tự rót cho mình chén rượu, tự uống và lên tiếng hỏi Kinh Thiên. Ta chỉ là một tán tu không môn không phái, không gia tộc. Kinh Thiên cười nói, vậy ngươi có ý định gia nhập môn phái hay tổ chức nào không? Ngô Tích Tú lại hỏi, sao ngươi lại hỏi vậy? Kinh Thiên lên tiếng hỏi lại, cứ 3 năm thì Hồng Hạc môn lại tổ chức tuyển chọn đệ tử 1 lần. Năm nay là tròn 3 năm kể từ lần Hồng Hạc môn tuyển chọn đệ tử lần trước. Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ vài tháng nữa Hồng Hạc môn sẽ tiến hành chiêu thu đệ tử. Các gia tộc đang chạy nước rút để chuẩn bị cho đợt tuyển chọn đệ tử của Hồng Hạc môn. Ngô Tích Tú giải thích. Ta thấy ngươi cũng có đủ tiêu chuẩn để trở thành đệ tử của Hồng Hạc môn đấy. Nếu ngươi có thể được Hồng Hạc môn chiêu thu làm đệ tử thì có lẽ con đường tu luyện của ngươi cũng sẽ rộng mở. Ngô Tích Tú tiếp tục giải thích, gia nhập môn phái có nhiều lợi ích hả? Kinh Thiên tò mò lên tiếng hỏi. Tất nhiên rồi, chỉ cần ngươi trở thành đệ tử ngoại môn của Hồng Hạc môn đãi ngộ và cơ hội tu luyện của ngươi đã có bước nhảy vọt rồi. Tâm pháp, võ kỹ cao cấp hầu hết đều nằm trong tay các môn phái lớn. Tất cả đều không được phép truyền ra ngoài, chỉ có thể trở thành đệ tử của môn phái đó mới có thể có cơ hội để tu luyện. Ngoài ra nếu ngươi được một vị bồ lão nào của môn phái nhìn chúng tu làm đệ tử thì con đường tu luyện và sự nghiệp của ngươi sẽ một bước lên trời. Ngô Tích Tú giải thích, bồ lão chứ không dùng trưởng lão. Cũng hay đấy, để ta tìm hiểu thêm xem có nên ứng tuyển vào môn phái nào không? Kinh Thiên cười nói, thực tế đúng là từ trước đến giờ anh chưa hề nghĩ đến việc gia nhập môn phái hay tổ chức nào cả. Chỉ đơn thuần tập trung vào tu luyện để nâng cao tu vi, thông tin hiểu biết về thế giới tu luyện giả vẫn còn ú ớ, nghe Ngô Tích Tú nói cũng khiến Kinh Thiên cần phải suy nghĩ thêm về môi trường tu luyện sau này. Có nên là tán tu lang thang hay gia nhập một môn phái nào đó? Tất cả cứ để đó để nghiên cứu thêm và tìm hiểu thông tin về các môn phái tại Lạc Hồng thế giới xem thế nào. Cách chương.